Và bây giờ xin bắt đầu buổi pháp đàm chiều ngày 6 tháng 4 năm 2016 tại Nha Trang. There is one question. Có một câu hỏi là như thế này ạ. Duy ngã độc tôn, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Xin cho biết nguồn gốc và ý nghĩa của câu trên ạ. There is one question. I would like to ask about the origination and the meaning of the declaration of the Bodhisattva when he was born and took seven steps, which is, I am the chief in the world, I'm the highest in the world, and I'm the noblest in the world. What is the origination and the meaning of that declaration? Who would be next? This means that no one could be better than him. Achan chỉ muốn đưa ra một câu trả lời ngắn gọn là câu đó có nghĩa rằng không ai trong tam giới có thể sánh được với Đức Phật. He is the one that is destined to become the Sammasambuddha, the omniscient one who will be enlightened, fully enlightened to the world. Bởi vì khi đó là sự ra đời của Đức Bồ Tát mà sau này sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, là bậc Chánh Biến Tri và đã tắt hoàn toàn. Như vậy được chưa ạ? Câu hỏi tiếp theo ạ. Khi ta thiền đạt đến an chỉ định thì còn có tâm gì hoạt động và nó hoạt động như thế nào? The next question is while at Appanna, the samadhi, which minds are in operation and how do they work? While at the Appanna samadhi, which mind in operation and how do they work? I think the question is about the development of samadhi, so upachara samadhi, apana samadhi at moments of jhana, is that correct? So we know that there are two kinds of bhavana, two kinds of mental development. Chúng ta biết rằng có hai loại phát triển tâm trí, tiếng Pali là bhavana. Sometimes bhavana may be translated as meditation in Vietnamese or English, but this is not the correct meaning. Đôi khi thì từ phát triển tâm trí được dịch ra bằng tiếng Anh là meditation và bằng tiếng Việt là thiền. Nhưng mà cái nghĩa này nó không phải là nghĩa chính xác của từ bhavana. Whether one is talking about samatha bhavana or vipassana bhavana, there has to be clear understanding from the beginning. Dù là nói về sự phát triển tâm trí samatha mà ta gọi là sự phát triển an tịnh hay sự phát triển tuệ minh sát vipassana thì ngay từ lúc ban đầu luôn luôn phải có cái hiểu rõ ràng. We've discussed a lot that the development of vipassana is the teaching unique to the Buddha, and it has to begin with the understanding of different realities in life, each one as anatta. Chúng ta cũng đã nói rằng sự phát triển tâm trí mà ta gọi là vipassana, sự phát triển hiểu biết của tuệ minh sát là loại trí tuệ độc nhất có trong giáo lý của Đức Phật, và nó phải bắt đầu với sự phát triển hiểu biết về các thực tại là thực tại chân đế trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Actually, in the development of vipassana, samatha, which means calm, is developed as well. Và trong sự phát triển của vipassana thì đồng thời sự phát triển của an tịnh cũng diễn ra song song. We've discussed how there is calm at each moment of kusala. At that moment, the mental state pasadi, chaitasika arises, and is calm at that moment. The citta is calm. Ở mỗi khoảnh khắc của tâm thiện, khi ấy tâm cũng an tịnh, bởi vì khi đó tâm có mặt tâm sở pasadi, tức là tâm sở an tịnh, là tâm sở sinh khởi cùng với tất cả các tâm thiện. So the development of vipassana is actually the development of calm to the highest level. Như vậy thì sự phát triển an tịnh mà ta gọi là samatha thì là sự phát triển an tịnh tới mức độ cao nhất có thể. And at the moments of enlightenment, regardless of whether mundane jhana and mundane samatha had been accumulated before or not, at the moment of enlightenment, the concentration is of the degree of apana, apana samadhi. Và trước thời điểm giác ngộ, bất kể là mức độ định tâm đã có được phát triển trong samatha tới mức độ cao nhất hay là không có sự phát triển samatha, thì ở khoảnh khắc đấy cái mức độ của định tâm nó tương đương với mức độ của toàn định mà ta gọi là apana. So actually the Buddha taught there are two kinds of jhana. One is the Lokuttara jhana at these moments of enlightenment. Đức Phật dạy rằng có hai loại jhana, hai loại toàn định. Loại thứ nhất là loại sinh khởi cùng với tâm siêu thế. And this is the jhana or the apana samadhi, the Lokuttara, the wisdom about Lokuttara dhammas that can only be realized by a Buddha. Và cái loại jhana này mà sinh khởi với tâm siêu thế thì khi đó là ở khoảnh khắc mà mức độ trí tuệ chỉ có được nhờ giáo lý của Đức Phật. The other kind of bhavana is called samatha bhavana, the development of calm, and this may be with or without any understanding of realities. Và loại thứ hai thì là loại phát triển thực tại, xin lỗi, phát triển an tịnh, và loại này thì có thể with or without. It may be with or without the understanding of realities in daily life. Phát triển tâm trí này thì có thể là có hay không có hiểu biết về các thực tại. But in the development of samatha, there must be the clear understanding of how the object of that development brings calm at that moment. Nhưng đặc trưng của sự phát triển samatha đó là cần phải có hiểu biết rõ ràng về mối liên hệ, làm thế nào để đối tượng có thể làm duyên cho an tịnh ở khoảnh khắc ấy. How it brings detachment from clinging to sense objects at that time. Làm thế nào để đối tượng đưa tới sự xả ly với các ngũ dục ở khoảnh khắc ấy. For example, the other day we were talking about metta and metta bhavana. Ví dụ như là ngày hôm trước thì chúng ta có nói về tâm từ và về sự phát triển tâm từ. And we discussed how if someone may just go to a quiet room and close their eyes and focus on having metta to everyone in the world, it may just be the development of ignorance and wrong understanding. Và chúng ta có nói rằng nếu như một người đi vào một căn phòng kín đóng lại và cố gắng để tập trung và nghĩ rằng mình có thể phát triển tâm từ theo cách như vậy thì có thể đơn giản chỉ là sự phát triển của vô minh và dính mắc. Because if one would just like to have metta or just be the kind person and focus for this purpose, actually it is not bhavana, but it is the development of attachment that is being accumulated. Bởi vì nếu ta chỉ đơn thuần là muốn trở thành một người có tâm từ và muốn có được nhiều tâm từ và bằng cách cố gắng tập trung như vậy thì thực chất đó chỉ là sự phát triển của dính mắc mà thôi. But we discussed how in a day when there is kindness or friendliness or helping each other, there are many opportunities for metta, friendliness, to arise naturally. Nhưng mà chúng ta cũng có nói rằng trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều cơ hội cho sự thân thiện, cho sự giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, và như vậy thì có nhiều khoảnh khắc có cơ hội cho tâm từ sinh khởi. And at those moments of metta, there can be understanding, the beginning of understanding how the quality of metta is different from the quality of attachment when we just are so anxious or keen to help because it's our child or our friend, for example. Và song song với điều đó thì cũng có thể có được hiểu biết về sự khác biệt giữa hai phẩm chất đối nghịch, đó là phẩm chất hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh của tâm từ sẵn sàng giúp đỡ người khác, với phẩm chất của sự dính mắc khi ta chỉ muốn giúp đỡ hay là lo lắng với những người thân mà mình yêu quý. When it's true metta, the citta is calm. There is calm at that moment. There is no disturbance, no restlessness, no expectation, no worry about someone, whether someone will like the offering. Khi mà có cái lòng từ thực sự thì khi ấy không có sự lo lắng, không có sự bận tâm về việc liệu cái sự giúp đỡ của mình hay là cái món quà mà mình trao tặng có được người kia chấp nhận hay không. So through understanding more about the quality of what metta is or what calm is, and with the development of more detachment, not attachment, it will develop naturally. Vậy thì thông qua sự phát triển hiểu biết về phẩm chất thực sự của tâm từ, về tính chất của sự xả ly, vân vân, thì sẽ dần dần phát triển tâm từ một cách tự nhiên. Or death. Everyone here thinks a lot about death in the day. Many of the questions are about death. Hay là về về cái chết. Ở đây rất là nhiều người có suy nghĩ về cái chết và cũng có nhiều câu hỏi liên quan đến cái chết. But often when we think about death, it's with worry or concern. What will happen to me? What will happen to my family members? What will the next life be? So actually, there is reflection of on death, but with akusala cittas, not kusala cittas. Nhưng thông thường thì khi ta nói đến cái chết thì là nói tới nó với sự lo lắng, bất an, không biết điều gì sẽ xảy ra với mình khi mình chết, hay xảy ra với người thân của mình khi mình chết, và không biết sau cái chết thì cuộc sống tương lai kiếp sau sẽ như thế nào đây. Vậy thì những sự suy niệm về cái chết theo cách ấy lại là sự suy niệm về cái chết với bất thiện. So at those moments, even though death is given as one of the 40 objects of calm by the Buddha, it is not the object of calm, it's the object of disturbance and restlessness and attachment. Như vậy, mặc dù là đề mục chết thì quán niệm về sự chết là một trong 40 đề mục của Samatha mà Đức Phật đã đề cập tới, nhưng trong trường hợp đó thì vẫn đề mục ấy lại có thể làm duyên cho sự lo lắng, bất an và tâm bất thiện. Because there's no understanding, no wise reflection, so no bhavana of any kind. Sở dĩ như vậy bởi vì không có hiểu biết, không có sự suy xét chân chánh, và vì lẽ đó không có sự phát triển tâm trí bhavana ở bất cứ loại nào cả. But sometimes there may be some wise reflection, like now we're having discussion, and actually death can come any time at all, quite unknown, and reflecting like this may be a condition for there to be understanding here and now of life at this moment. Nhưng khi chúng ta có sự suy xét trong lúc thảo luận như thế này về cái chết và nhận thức rằng cái chết có thể tới bất cứ lúc nào, thì nó có thể đưa tới một chút hiểu biết và xả ly với cái gì là cuộc sống ở khoảnh khắc này. Because the Buddha taught that actually life is as short as a finger snap, even shorter than a finger snap. So what is most precious in life at this moment? Bởi vì Đức Phật nói rằng cuộc sống còn ngắn ngủi hơn cả một búng tay. Vậy thì cái gì là quý báu nhất ở trong mỗi khoảnh khắc? The things we find so important in life, what we're wearing, our possessions, our house, our work, even our family members, in the end, are not important at all. Tất cả những gì mà ta cho là quan trọng như là tài sản, cơ nghiệp, bạn bè và cả gia đình nữa, thì đến khi cuộc sống chấm dứt, chẳng còn một chút quan trọng nào nữa. What's important is just the understanding at this very moment, because there's only this moment in life. Nhưng cái thực sự quan trọng đó là cái hiểu đúng về khoảnh khắc này, bởi vì khoảnh khắc này là khoảnh khắc duy nhất thực sự hiện hữu. So depending on the understanding and consideration, reflecting on death can actually condition calm at this very moment. Như vậy thì tùy thuộc vào mức độ hiểu biết và tính chất đúng đắn của cách suy xét mà có thể có sự an tịnh ở khoảnh khắc mà suy niệm về sự chết. And when there's more wise reflection, there will be more calm in life. Và khi có thêm nhiều sự suy xét chân chánh thì sẽ có nhiều khoảnh khắc an tịnh trong cuộc sống của ta hơn. But if we think again, we better reflect on death or better think on the Buddha's virtues so that there can be more samatha bhavana, we go wrong again, because again it is like a practice motivated by attachment. Nhưng mà nếu như ta nghĩ rằng mình cần phải lựa chọn suy niệm về sự chết hay là suy niệm ơn Đức Phật để có thể phát triển samatha, để phát triển sự an tịnh, thì khi đấy ta lại đi sai đường bởi vì lại có một ý niệm về ngã. So whether we're talking about samatha bhavana or vipassana bhavana, the development of understanding has to be very natural. Vậy dù chúng ta nói đến sự phát triển vipassana tức là minh sát tuệ hay sự phát triển samatha là sự an tịnh thì đều cần phải rất tự nhiên. And whether we're talking about samatha bhavana or vipassana bhavana, there is never anyone, no self, who can do anything or follow any practice. Vậy thì dù ta có nói đến sự phát triển của minh sát hay sự phát triển an tịnh thì đều không có một tự ngã nào, một con người nào có ở đó để làm một điều gì đó cả. Many people in the Buddha's time and even before the Buddha's time had very, very strong, well-developed understanding of calm and of the danger of attachment to sense objects. Trước thời của Đức Phật và khi Ngài tại thế thì có những người đã có những tích lũy hiểu biết rất sâu sắc, rất cao về cái cách để xả ly khỏi dính mắc vào các đối tượng ngũ dục, hiểu được hiểm họa của các đối tượng ngũ dục. They understood as soon as they're seeing, there is attachment immediately. As soon as they're hearing, there is attachment immediately. Họ hiểu rằng ngay sau cái thấy thì đã có tham ở đó rồi, ngay sau cái nghe thì đã có tham ở đó rồi. So through the development of understanding of the object that can bring calm, and through the development of calm, samatha bhavana was developed to very high levels, to the degree of jhana. Do vậy nhờ có cái hiểu biết về đối tượng mà từ qua đó thì có thể phát triển được sự an tịnh và hiểu được cách thức phát triển sự an tịnh thực sự như thế nào, họ đã có thể vun bồi sự an tịnh tới mức độ cao nhất. And as I mentioned, at those moments of mundane jhana, the concentration is at of the level of apana samadhi, very deep absorption concentration. Và như tôi đã nói, ở khoảnh khắc của sự nhập định mà ta vẫn gọi là các tầng thiền, thì khi ấy tâm hoàn toàn nhập vào, tâm hoàn toàn trụ trên đề mục và là một mức độ định rất cao. And the Buddha taught that it's very high level of kusala and can bring results in rupa and arupa brahma realms. Nhưng Đức Phật nói rằng đó là một mức độ thiện pháp vô cùng cao và nó có thể cho quả là tái sinh ở những cõi sắc giới và vô sắc giới. But even these moments of jhana arise and fall away and are dukkha, unsatisfactory. Tuy nhiên kể cả những khoảnh khắc của tầng thiền như vậy thì chúng cũng là vô thường và bất toại nguyện, là khổ và vô ngã. And not worth clinging to for an instant. Và không đáng để chúng ta bám vào dù chỉ một khoảnh khắc. And in the deepest sense, the Buddha taught there is only one path, the development of vipassana, bhavana, and all other kind of kusala development is the wrong path. Và nếu như theo cái nghĩa tối hậu nhất thì chỉ có duy nhất một con đường đưa đến giải thoát, đó là con đường của sự phát triển vipassana. Dưới góc độ này thì tất cả sự phát triển thiện pháp khác, dù mức độ nào đi chăng nữa thì vẫn là con đường tà đạo. And the reason is the purpose of the Buddha's teachings is the complete eradication of attachment. Và mà theo giáo lý của Đức Phật thì cái mục tiêu thực sự là để thoát khỏi phiền não. So those who listened to the Buddha were not encouraged to follow any other way except the Noble Eightfold Path and to understand whatever realities were conditioned, no matter they were moments of ignorance and aversion or even moments of jhana citta. Vì vậy những người ở thời Đức Phật nghe Đức Phật thuyết pháp thì đều được khuyến khích phát triển hiểu biết đúng về thực tại xuất hiện, dù nó là thực tại gì đi nữa, là cái thấy hay là cái nghe hay là chính tâm thiền. So the path taught by the Buddha and unique to the Buddha is the development of vipassana bhavana, which includes samatha, the development of samatha as well. Và vậy thì con đường mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta thì là con đường độc nhất, và nó chính là con đường của sự phát triển vipassana, và trong đó thì samatha đã được bao hàm rồi. And it has to be one's own understanding. Và cái đó cần phải trở thành hiểu biết ở nơi mỗi người. Not only be told that this moment is wholesome or that moment is unwholesome. Không phải chỉ là ai đấy nói là ở lúc này thì là thiện hay là lúc kia thì là bất thiện. If there is no understanding of the difference between calmness and unwholesomeness, there will never be the development of calm. Nếu như ta không hiểu được rõ đặc tính của khoảnh khắc tâm là bất thiện và đặc tính của khoảnh khắc tâm là thiện thì sẽ không bao giờ có sự phát triển an tịnh nào hết. It's only the words we learn from book, but not understanding this moment whether it's calm at what level. Nếu như chúng ta không hiểu về bản chất của tâm ở khoảnh khắc này thì sẽ vẫn chỉ là kiến thức của sách vở mà thôi, chứ không hề có sự phát triển an tịnh dù là mức độ nào đi nữa. Usually in a day, who knows whether there is calm or not? Rất nhiều khoảnh khắc trong ngày, chúng ta có biết được lúc nào có sự an tịnh hay không? At this moment of seeing, is there calm? Ở khoảnh khắc của cái thấy, khi đó có sự an tịnh không? Or ignorance, not understanding what is there which sees. Hay là có vô minh, không biết được cái thấy đang thấy gì? And whenever there is ignorance, it brings about attachment. Và bất cứ khi nào có vô minh thì nó cũng mang theo sự dính mắc. Because not understanding that which appears as it is. Bởi vì không hiểu cái xuất hiện như nó là. For example, at this moment of seeing, everyone thinks that one sees people and things. Chẳng hạn ở khoảnh khắc này, ở khi mà thấy thì mọi người đều nghĩ rằng mình đang thấy con người và cảnh vật. Even the moment of seeing people and things, that moment is not calm at all. Ở khoảnh khắc mà thấy con người và cảnh vật như vậy, khoảnh khắc đó không có sự an tịnh. The reality is not very simple at all. It takes time to listen and consider until there is understanding from stage by stage. Các thực tại, các pháp thì không đơn giản chút nào. Cần phải có thời gian để có thể hiểu được và để hiểu biết được phát triển một cách từ từ theo từng giai đoạn. If anyone would like to be calm and they go to somewhere or some people as the way or method to be calm, that's wrong. Nếu như ai đó chỉ đơn thuần là muốn có sự an tịnh và tìm đến một người khác để có phương pháp có được sự an tịnh thì điều đó không đúng. Because it's not one's own understanding at all. Bởi vì khi đó vẫn chưa phải là hiểu biết của nơi bản thân. Without understanding, who can see the danger of ignorance and attachment? Nếu như không có hiểu biết đúng thì làm sao có thể thấy được mối hiểm họa của vô minh và tham ái? It's there all the time, no matter when and where. Dù là ở nơi nào và lúc nào thì những thực tại ấy vẫn thường có mặt. After seeing, hearing, smelling, each moment it's followed by attachment and ignorance. Mỗi một khoảnh khắc của cái thấy, của cái nghe thì lại được tiếp nối bởi những khoảnh khắc của vô minh và dính mắc. And those moments are not calm at all. So it's quite a question how to be calm, not by ignorance and attachment. Và câu hỏi những khoảnh khắc như vậy thì không an tịnh chút nào cả. Và câu hỏi là làm thế nào để có sự an tịnh? Chắc chắn là không phải do vô minh và tham ái rồi. But by seeing the danger of ignorance and attachment in a day. Mà nó phải tới từ việc thấy được hiểm họa của vô minh và dính mắc trong cuộc sống. If there is no understanding of the object of calmness which right understanding can understand it. Nếu như chúng ta không có hiểu biết về đề mục của sự an tịnh mà có hiểu trí tuệ có thể hiểu đúng về nó. Some people read from the Visuddhimagga and think that color is the object of calmness. Một số người đọc trong Thanh Tịnh Đạo và nghĩ rằng là các màu sắc thì nó sẽ là đối tượng của sự an tịnh. Because what is seen is only different color. Bởi vì cái được thấy chỉ là những màu sắc khác nhau. If there is only one color, no one knows what's what. Nếu như chỉ có một màu thôi thì không ai phân biệt được cái gì hết. So if there can be only one color, the mind will not go distract. Vì vậy nếu như chỉ có một màu thôi thì tâm nó sẽ không bị lãng đãng. Just few words from the book cannot help one to understand the development of calmness at all. Nếu như chỉ đọc một vài từ trong sách thì sẽ không giúp ta có thể hiểu được rõ sự phát triển an tịnh đâu. One person told me that he went to the seaside in the morning and just looked at the sun. Một người nói với tôi rằng bạn ấy đi ra biển và nhìn vào mặt trời. In order to see only that color, not other color. Với mục đích là chỉ để thấy màu đó thôi và không nhìn sang màu khác. Is that calm or attachment and ignorance? Như vậy thì có an tịnh không hay đó chỉ là vô minh và dính mắc mà thôi? That's why it takes quite panya to see the difference between moment of unwholesomeness and moment of wholesomeness. Và chỉ có trí tuệ mới có thể thấy được sự khác biệt của khoảnh khắc tâm là thiện và khoảnh khắc tâm là bất thiện. Otherwise, what one might take for calm is not calm at all. Nếu như không có trí tuệ thì cái mà ta tưởng là sự an tịnh không phải là an tịnh thực sự. So it's not follow the book or follow anyone's word, but it has to be right understanding, which really see the danger of being attached all day long from what is heard and seen. Như vậy thì không phải chỉ là việc mà đi theo những cái lời chỉ dẫn trong sách hay là chỉ dẫn của một ai đó, mà cần phải tới từ chính hiểu biết, thấy được mối hiểm họa của sự dính mắc vào các đối tượng ngũ dục trong ngày của chúng ta. And calmness is not concentration. Và an tịnh thì không phải là tập trung hay là định tâm. If one doesn't understand the difference, it's impossible to develop calmness. Nếu như ta không hiểu được sự khác biệt giữa an tịnh và định tâm thì sẽ không thể nào phát triển sự an tịnh. There will be wrong concentration. Và khi ấy thì sẽ có tà định. And who knows whether it's wrong or right? When there's no right understanding, it is wrong concentration. Và nếu như không có trí tuệ thì làm sao có thể phân biệt được đâu là chánh định và đâu là tà định? There must be reason for every object to condition calmness. Để mỗi một đối tượng có thể tạo duyên cho sự an tịnh thì cần phải có lý do của nó. Not any object at all. Không phải là đối tượng nào cũng có thể tạo duyên cho sự an tịnh. Like looking at a glass, how can it be object for calmness? Chẳng hạn như là nhìn vào cái ly, làm thế nào để cái đó có thể là đối tượng của sự an tịnh? Or some might be told to concentrate on breath. Hay là ai đó được dạy rằng là hãy tập trung vào hơi thở. Is it attachment or understanding to that object? Khi tập trung vào hơi thở như vậy thì đó là sự dính mắc hay là hiểu biết về hơi thở? So it's only panya which knows the difference. Chỉ có trí tuệ mới có thể biết được sự khác biệt. Who see the danger of not having breath now? Có ai có thấy được hiểm họa của việc không có hơi thở trong lúc này không? Life can go on when breath is all there, no matter when. Cuộc sống sẽ còn tiếp tục chừng nào còn hơi thở dù ở đâu đi nữa. Much more than that, what is the nature of breath? Và hơn thế nữa, bản chất của hơi thở là gì? Does breath appear now? Hiện giờ hơi thở có xuất hiện hay không? So, can one know that one understands breath as it is? Vậy thì ta có thể thử xem mình có hiểu được hơi thở như nó là hay không? So, if one concentrate on breath, what is there? Vậy thì khi ta tập trung vào hơi thở thì cái gì đang hiện hữu? Is it that just one take for breath, or is it breath itself? Cái mà ta tập trung vào thì là cái mà ta tưởng là hơi thở hay đó chính là hơi thở thực sự? All depends on understanding. Điều đó chỉ tùy thuộc vào trí tuệ mà thôi. And understanding doesn't mean that understanding other things from such book on different theory and science. Và hiểu biết ở đây không phải là những cái kiến thức mà ta có được từ những cuốn sách khác nhau hay là từ khoa học. But what is appearing now is the object of understanding. If there is no understanding of whatever appears now, it's not understanding. Mà hiểu biết là hiểu về cái hiện giờ đang xuất hiện. Nếu như không có cái hiểu về cái hiện giờ đang xuất hiện thì không phải là hiểu biết, không phải là trí tuệ. Dạ, kính thưa Achan, kính thưa quý sư và đại chúng. Con xin có một, thật ra cũng không phải câu hỏi mà con muốn nhờ Achan với quý vị giải thích rõ hơn cái vấn đề về thiền. Bởi vì ở đây thì con cũng đi cùng với quý sư thì cũng ở các cái trường thiền và quý sư cũng tu tập ở đó lâu rồi, cho nên là nhờ Achan giảng giải và cùng thảo luận. Achan, this is not actually the questions, but I would like Achan, Ina, and Jonathan, please help to make it more clear about the meditation. Because nowadays there are a lot of meditation center in Vietnam and in the world as well. A lot of practicing and a lot of teaching there. So, I even come with some nuns here. They come from the meditation center in Da Lat, and they live there quite a long time, so they may have a deep understanding about the meditation word or even the how to practice the meditation. And from my understanding that some past section of Achan, that any practicing is the idea of self, so that is, from my understanding, the wrong way, but somehow in the meditation, because there are a lot of people follow. How can we say everyone wrong way? Yes, please make it more clear. Was there any meditation center in the Buddha's time? Vào thời của Đức Phật còn tại thế thì khi đó có trường thiền nào không hay là thiền viện nào không? Because understanding understand whatever appears, because life exists only a moment. If there is no understanding of that moment, how can the understand of the other thing? Bởi vì đối tượng của trí tuệ là thực tại ngay trong khoảnh khắc đó, và chỉ có mỗi một khoảnh khắc hiện giờ là khoảnh khắc để trí tuệ có thể được phát triển. Nếu như không có cái hiểu ở khoảnh khắc này thì làm sao có thể có cái hiểu ở khoảnh khắc khác? What did Buddha enlighten? If it's not seeing, hearing, smelling, tasting, touching, whatever happens in life. Đức Phật đã giác ngộ về điều gì? Nếu như cái mà Đức Phật giác ngộ không phải là giác ngộ về bản chất của cái thấy, cái nghe, của âm thanh, của suy nghĩ, tất cả những gì là thực trong cuộc sống của chúng ta. And seeing is very normal. Hearing now is very normal. It's conditioned. It sees, it hears, and then it falls again, falls away. Và cái thấy hiện giờ thì rất là bình thường. Nó được tạo duyên để thấy, cũng như là cái nghe cũng rất là bình thường. Nó được tạo duyên để nghe và rồi diệt đi. So no matter what level of right understanding, it has to be very natural and normal. Vậy thì dù là mức độ hiểu biết nào đi nữa thì nó cũng luôn phải rất tự nhiên và rất bình thường. Otherwise it cannot be understanding at all. Nếu như nó không tự nhiên và bình thường như vậy thì nó không phải là trí tuệ đâu. So what is meditation center and what one does at meditation center? Vậy thì thế nào là trường thiền và ở trường thiền ta làm gì? And what for? Và với mục đích nào? For not understanding, seeing right now, hearing right now, or citta, whether it's calm or not. Có phải để không để hiểu cái thấy hiện giờ, cái nghe hiện giờ, hay là tính chất của tâm hiện giờ có phải là an tịnh hay không? If it is the understanding of calmness or the nature of seeing and hearing right now, do we have to go anywhere? Nếu như có cái hiểu về tính chất của cái thấy hiện giờ, cái nghe hiện giờ, hay tính chất của tâm hiện giờ là thiện hay bất thiện, ta có phải đi đến một nơi khác không? Only wishing, expecting to have understanding from what? Khi muốn đi đến một nơi khác chỉ là sự mong đợi, mong cầu để có được hiểu biết từ cái gì đây? As there is no understanding now at moment of hearing the words of the Buddha, what word can one understand reality right now? Ở khoảnh khắc này khi chúng ta đang được nghe những lời dạy của Đức Phật mà không có hiểu biết thì những câu nào, những lời nào có thể đưa đến hiểu biết về bản chất của thực tại hiện giờ đây? So what is the object of understanding both the samatha bhavana, mental development, tranquility, or vipassana bhavana, insight meditation? Câu hỏi đặt ra là đâu là đối tượng của cả hai loại phát triển tâm trí, phát triển an tịnh và phát triển minh sát? And it begins no matter what kind of bhavana, right understanding of whatever is now. Dù là loại phát triển tâm trí nào đi nữa thì đều là phải hiểu về cái thực tại hiện giờ đang có mặt là gì. If it's not like this, it's not the Buddha's teachings, it's the other's teaching. Nếu như không phải là như vậy thì đó không phải là giáo lý của Đức Phật mà là giáo lý của những bậc thầy khác. Not leading to understand any normal things at all. Và nó sẽ không thể đưa tới hiểu biết của bậc thánh. I think the question to ask is what is the development of the path taught by the Buddha? Tôi nghĩ rằng câu hỏi đặt ra là cái con đường phát triển, con đường đạo mà Đức Phật đã dạy là như thế nào, là gì? Because if the development is not correct, then it is not the development of that path. Bởi vì nếu như cái sự phát triển của con đường ấy không đúng thì có nghĩa là cái con đường đạo đó không được vun bồi. The Buddha was very specific about the understanding that is needed in order for enlightenment to be attained. Đức Phật đã nói một cách rất là cụ thể về sự cần thiết của chánh kiến hay là của trí tuệ để cho có sự giác ngộ diễn ra. And we've discussed a lot about dhammas and their characteristics. Và chúng ta thì bàn rất nhiều về các pháp và về đặc tính của chúng. In his teachings, the Buddha didn't, if I can generalize for a moment, he didn't tell people to go and do something. He explained to them the way things are. Trong những gì mà Đức Phật đã dạy, thì nếu mà tôi có thể nói một cách tóm tắt, thì Đức Phật không bảo ai làm ai đó làm một cái gì đó, mà Đức Phật chỉ giảng về bản chất của thực tại của các pháp như đúng chúng là. And it was often while listening to the Buddha's actual teaching that followers became enlightened. Và thông thường thì chính là trong lúc nghe Đức Phật giảng pháp mà những vị đệ tử của ngài đã giác ngộ. And that's because the Buddha's teaching reveals what are the realities of the present moment and how they are to be understood. Và lý do là bởi vì những gì mà Đức Phật giảng thì đã chỉ ra sự thật của pháp ở khoảnh khắc hiện tại. So he is not teaching what we might conventionally think of as a practice, something to do, but he's teaching exactly about the way things are. Như vậy thì Đức Phật đã không giảng về một phương pháp thực hành, một cái gì đấy để chúng ta làm theo, mà Đức Phật chỉ giảng về bản chất của thực tại. And the seeing of the way things are has to begin with the present moment. Và để thấy được thực tại như chúng là thì nó bắt đầu với cái hiểu về thực tại đang sinh khởi. There is no precondition to attention to the present moment. Và để có cái sự hướng tâm chú ý tới cái khoảnh khắc hiện tại thì không cần một cái điều kiện nào đòi hỏi trước đó cả. There is no need to think of a better time or place than the present moment. Không cần phải nghĩ đến một cái nơi chốn khác hay là một thời điểm khác tốt hơn để hiểu khoảnh khắc hiện tại. But if there is the idea that some circumstances, particular circumstances other than the present, would be more ideal, more conducive to the development of understanding, then that is an obstacle to attending to the reality of the present moment. Nhưng nếu như ta cho rằng có một thời điểm khác hay là một cái hoàn cảnh nào khác cụ thể nó phù hợp hơn cho sự phát triển hiểu biết thì bản thân nó sẽ trở thành bước cản cho sự phát triển hiểu biết về thực tại đang sinh khởi. So rather than be tempted by the promise of speedier development or more clear moments, we should pay attention to the Buddha's example. Như vậy thay cho việc tin vào những lời hứa hẹn về một con đường phát triển nhanh hơn, thì chúng ta hãy để ý hơn đến những gì mà Đức Phật đã thực sự dạy và trả ví dụ của chính Đức Phật. Because the dhammas that are the object of understanding are the same at this moment as at another time and place. Bởi vì pháp để mà có thể hiểu ở khoảnh khắc này thì cũng là pháp để có thể hiểu ở bất cứ thời điểm nào và ở khoảnh khắc nào khác. Dhammas become clearer when there is understanding. Và khi có hiểu biết thì các pháp sẽ trở nên rõ ràng hơn. Not when the circumstances are different, such as a quieter environment. Như vậy nó tùy thuộc vào hiểu biết chứ không phải vào nơi chốn, như là một thời thanh vắng hơn thì đối tượng sẽ trở nên rõ ràng hơn. The reason that dhammas are not seen clearly at the present moment is not because the situation is the wrong one, but because of lack of understanding. Lý do mà thực tại hiện giờ không được thấy rõ ràng thì nó không phụ thuộc vào cái bối cảnh không phù hợp, mà nó phụ thuộc vào mức độ tích lũy của trí tuệ vẫn còn chưa đầy đủ. By reflecting on the way things have been explained by the Buddha, understanding, awareness and understanding can arise at any moment, regardless of the circumstances. Nhưng khi có sự suy xét về những gì mà Đức Phật đã dạy, thì chánh niệm cùng với hiểu biết về các thực tại mà Đức Phật đã thuyết cho chúng ta có thể sinh khởi ở bất cứ lúc nào mà không phụ thuộc vào hoàn cảnh. I think that the attachment to self, the clinging to the idea that I can do something is so strong that even when we hear that dharmas are anatta, we don't really believe it. Tôi nghĩ rằng cái sự dính mắc vào ý niệm về tự ngã, về bản thân, về tôi có thể làm một cái gì đó, nó rất sâu dày. Cho nên mặc dù chúng ta nghe rằng tất cả các pháp là vô ngã, thì chúng ta cũng không thực sự tin điều ấy. So we hear about the khandhas, we hear about the elements, we hear about the ayatanas, we hear about paticca samuppada and pachaya, but still we want to find a self that can follow a practice. Mặc dù chúng ta được nghe về giới, về uẩn, về các xứ, về thập nhị nhân duyên, về duyên hệ, nhưng chúng ta vẫn tin vào một tự ngã có thể đi theo một lối thực hành nào đó. We think this is interesting theory and good details, and it's useful to hear more about what the Buddha said, but still we have the idea that I should follow a practice and get some special experiences. Chúng ta thấy rằng những cái lý thuyết này là những cái điều rất là hay mà Đức Phật đã dạy. Tuy nhiên lại vẫn tin rằng bên cạnh đó thì mình vẫn phải theo một cái lối thực hành nào đó. So that's why even though we hear and consider quite a lot about dharmas as anatta, if someone tells us come to the meditation center and you can get a quick result and some special experiences and really see the impermanence of realities, we would like to follow. Vì vậy mặc dù chúng ta đã nghe về bản chất của các thực tại, nhưng khi có ai đó nói rằng bạn hãy đến một trường thiền để nơi đó có cái điều kiện để có được kết quả nhanh hơn và có được những cái kinh nghiệm đặc biệt, có thể kinh nghiệm được sự vô thường của các pháp một cách trực tiếp, thì ta sẵn sàng đi theo. And this is exactly what the Buddha taught, that the strongest kind of unwholesomeness is the clinging to oneself, the clinging to the idea that I can control life, I can have special experiences, I can find a shortcut. Và Đức Phật thì đã dạy rằng cái tà kiến hay ý niệm về ngã là cái điều tệ hại nhất, là khi ta cho rằng là có một cái tôi, còn làm một cái gì đó, tôi có thể đi theo một cách thực hành, tôi có thể làm một cái gì đó. And this is why he taught for 40 years and taught in so many different aspects and different ways, because it's so difficult to really understand that dharmas really are anatta. There really is no one who can practice or can find a shortcut or who can go anywhere. Chính vì vậy mà Đức Phật đã phải thuyết pháp trong suốt 45 năm theo nhiều cách khác nhau, nói về nhiều khía cạnh, nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, để mọi người hiểu được thật rõ ràng rằng tất cả các pháp là vô ngã, để không có và không có một ai, không có một tự ngã nào cả có thể đi theo một lối thực hành hay một kỹ thuật. How do you explain to the people who feel all of this information, all of this teaching on anatta is just theoretical? How do you explain to them that it is not theoretical, that it is real, that this is the world, this is the Dhamma, this is what it is? And anytime I explain this to people, I get the answer, oh, that's just theoretical. How do you counter this idea that this is theoretical? Câu hỏi của cô đưa ra đó là khi mà tôi có cái sự chia sẻ với mọi người thì thường người ta nói rằng là tất cả những cái điều ấy thì là lý thuyết thôi, nhưng mà thực ra thì nó không phải là lý thuyết mà nó là thực. Vậy thì làm thế nào để có thể giải thích cho mọi người hiểu rằng đó không phải chỉ đơn thuần là lý thuyết? For example, I was asked to say a little bit more about paticca samuppada, which we began to discuss the other day about the cycle of birth and death. Tôi đang muốn nói thêm một chút về thập nhị nhân duyên hay là liên quan tương sinh, là một cái mô hình để mô tả về vòng sinh tử luân hồi. As we discussed, because of ignorance in the past, karma was performed in the past, and that's why there was the birth of this life. Như chúng ta đã nói thì do có vô minh từ kiếp trước cho nên là có những nghiệp được tạo ra và vì vậy có sự tái sinh trong kiếp này. And at the moment of birth, which is referred to as vijnana in this context, which as we said is patisandhicitta, other mental factors arose and various rupas, physical phenomena arose at the same moment. Do nghiệp đã tạo cho nên là có sự sinh khởi của kiếp sinh thức. Trong kiếp này bắt đầu một cuộc sống mới và cùng với nó là các tâm sở và cả những sắc do nghiệp sinh ấy. And because of the birth in this life, there are other moments of vipaka, moments of seeing and hearing and so on during life. Và một khi đã sinh ra ở kiếp này thì bắt đầu có những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, kinh nghiệm các đối tượng qua các căn. There is the coming together of the sense bases of the ayatanas. Như vậy là có sự gặp gỡ giữa sáu căn và sáu trần mà ta gọi là lục nhập. If there were not the coming together of visible object impinging on eye sense, there couldn't be seeing at this very moment. Nếu như không có đối tượng thị giác in dấu lên nhãn căn thì ở khoảnh khắc này không thể có cái thấy. So this is not theory at this very moment when talking about the ayatanas. It is about the coming together of different realities in order for this moment of experience to occur. Như vậy thì đó không phải là lý thuyết, bởi vì để nói về xứ, nếu như không có nhiều thực tại gặp nhau, chúng ta thấy khoảnh khắc của cái thấy thì phải có đối tượng thị giác in dấu lên nhãn căn làm nhãn thức sinh khởi thì sẽ không thể có kinh nghiệm của thế giới như ở khoảnh khắc này. At that moment of seeing now, it has to be accompanied by passa, contact, and vedana, feeling, in order to experience the object. Ở khoảnh khắc đó thì cũng phải có xúc, phải có thọ để có thể cảm nhận hay là tiếp xúc với đối tượng. And as we've discussed many times, because of the coming together of these different ayatanas, immediately there is attachment and maybe strong attachment later. Và vì có sự gặp gỡ giữa các thực tại mà ta gọi là xứ này thì ngay lập tức đã có tham hay là dính mắc vào các đối tượng khác nhau. So the Buddha taught about different aspects such as paticca samuppada to understand that each reality is conditioned, each reality is anatta, not in anyone's control. Như vậy thì Đức Phật đã giảng về liên quan tương sinh để thấy rằng có rất nhiều các thực tại khác nhau liên hệ với nhau và không một thực tại nào trong đó là thuộc về một tự ngã, một con người nào và thuộc quyền kiểm soát của ai cả. But because the clinging to self and the wish to follow a practice is so strong, even when one reads about these conditioned dharmas, someone may have the idea that somehow they can stop contact or stop attachment from arising. Nhưng do sự dính mắc vào ý niệm về ngã rất sâu dày, cho nên mặc dù chúng ta được nghe về các thực tại, được nghe về mối liên hệ giữa các chúng, giữa chúng và biết rằng chúng đều là do duyên sinh, nhưng mà vẫn có những cái ý niệm là làm thế nào để chặn lại, dừng lại ở cái khoảnh khắc của xúc hay là dừng lại ở khoảnh khắc của tham, vân vân. Like even now when we talk about seeing invisible objects, someone may think that what we're saying is they should try to be aware of seeing now or visible object now. Chẳng hạn như hiện giờ thì chúng ta đang nói về cái thấy và đối tượng thị giác thì có thể có những người cho rằng là cái việc họ cần làm đó là cố gắng để hay biết về cái thấy và đối tượng thị giác ở khoảnh khắc này. In other words, whatever we read and hear is with our own interpretation or idea. Nói một cách khác thì tụi chúng ta đọc về điều gì hay là nghe về điều gì thì nó sẽ bị nhuộm màu bởi cái ý niệm riêng và cái quan kiến riêng của chúng ta. And that's because the ignorance and the wrong understanding of self is so deeply rooted. Và lý do là bởi cái ý niệm về ngã cùng với vô minh nó được bắt rễ rất sâu rầy. And because of that strongly rooted idea of self, we may think that first we should practice and then we can study later. Và cũng chính vì ý niệm đó cho nên chúng ta có cái quan niệm rằng trước hết là mình sẽ thực hành và sau đó thì mới nghiên cứu. But the Buddha taught that it is the pariyatti, the right understanding theoretically about dharmas that leads to the deeper understanding directly of those same realities. Nhưng mà Đức Phật thì lại dạy rằng chính nhờ sự tìm hiểu về các pháp ở mức độ tư duy mà ta gọi là pháp học thì nó mới làm duyên cho pháp hành, tức là sự kinh nghiệm trực tiếp xuyên thấu bản chất của các pháp. So there cannot be the direct understanding, there cannot be the development of samatha or vipassana or of any development if there isn't the very careful theoretical consideration in the right place with right understanding. Như vậy thì sẽ không thể có bất cứ sự phát triển nào, dù là samatha hay vipassana, nếu như không có sự suy xét rất cẩn thận ở ngay lúc ban đầu về những thực tại đang xuất hiện trong khoảnh khắc hiện giờ. So it is the pariyatti that leads to the patipatti, which leads to the Pativeda, the direct realization. Và đó chính là con đường xuất phát từ pháp học đưa đến pháp hành và dẫn tới pháp thành, tức là sự liễu ngộ chân lý và giải thoát. I heard one example earlier about someone thought maybe they have some direct experience of the kalapas, the groups of rupa in daily life. Tôi có nghe có người nói rằng họ có cái kinh nghiệm về các tổ hợp sắc ở trong cái cuộc sống hàng ngày của họ. But if there is no understanding now at this very moment of visible object that appears, it's impossible for there to be understanding of higher degrees of the impermanence of that visible object, or let alone any understanding about how visible object arises together in a kalapa. Nhưng nếu như không hiểu được về cái thấy, về đối tượng thị giác ở khoảnh khắc hiện giờ là cái mức độ hiểu biết căn bản đầu tiên, thì sẽ không thể nào tới được cái hiểu biết về sự vô thường của thực tại ấy, sinh và diệt. Và không đấy là chưa nói đến cái mức độ mà để có thể thấy được thực tại ấy sinh khởi cùng với những thực tại khác như thế nào là một mức độ hiểu biết cao hơn nữa. So this is why the development of understanding takes a lot of sincerity, a lot of truthfulness, and a lot of understanding of just how much ignorance has been accumulated. Chính vì vậy con đường phát triển hiểu biết là con đường phát triển hiểu biết với sự chân thật để thấy được rằng có biết bao nhiêu vô minh, biết bao nhiêu dính mắc vẫn còn đang ở đây. At moment of seeing, is it real or is it theoretical? Khoảnh khắc của cái thấy thì thực hay là lý thuyết? It's not just follow any word, just your own understanding. Chúng ta không cần phải theo lời ai cả, mà hãy để nó là hiểu biết của chính mình. But no one knows about what conditions seeing to arise. Nhưng không ai biết cái gì làm duyên cho cái thấy sinh khởi. Not understanding the truth of anything in one's life at all. That's why the enlightened one who enlightened all realities as they are told us all about this. Trong sự vô minh của mình thì chúng ta không hề biết gì về sự thật của cuộc sống. Chính vì lẽ đó, bậc giác ngộ, bậc chánh đẳng giác đã thuyết giảng cho chúng ta về sự thật mà ngài đã giác ngộ. There is seeing right now before one can have any idea about it, to make it arise or not making arise. Hiện giờ đang có cái thấy và điều đó xảy ra trước khi bất cứ ai có thể có ý niệm về việc là muốn thấy hay là không muốn thấy. To control it or to stop it. Không ai có thể cố kiểm soát hay là ngăn cái thấy đó lại. It's only thinking about seeing. While seeing arises by conditions, it sees and it falls away all the time. Và chỉ là suy nghĩ về cái thấy trong khi cái thấy sinh và diệt do duyên suốt cả ngày. With many different realities in between. Và giữa những khoảnh khắc của cái thấy thì cũng có nhiều thực tại khác nữa. So seeing is a reality or it's only theoretical? Như vậy thì cái thấy nó là thực hay nó chỉ là lý thuyết mà thôi? Cho xin được hỏi nói cái ý hồi nãy cô cũng cảm ơn cô Sarah cũng người được nghe thêm bài chi trong cái thập nhị nhân duyên. Thì như vậy thì sư cũng muốn hỏi thêm là trong cái thập nhị nhân duyên thì mỗi cái mắt xích như vậy nó làm duyên cho nhau, chẳng hạn như là vô minh làm duyên cho hành, hành làm duyên cho thức. Thì như vậy thì mỗi thời điểm là mỗi cái mắt xích đó làm duyên cho cái mắt xích sau, hay là cái sự làm duyên nó như thế nào? Sư cũng tức là có thể là mỗi thời điểm chỉ pháp này mắt xích này làm duyên cho mắt xích kia, hay là nhiều mắt xích làm duyên cho nhau. So as Sarah have mentioned some nidana in the Patichasamuppada pada, so I would like to ask that in terms of Patichasamuppada, each chain or nidana consider the next and others. So at the time only one factor or one chain condition for the next, or some chains can be conditioned at the same time. So, for example, if we're talking about the ayatanas at the moment of salayatana, we're talking about at that moment. There is the arising of eye sense, there is the arising of visible object, and seeing consciousness arises, having been conditioned by those two rupas, which have arisen already. Như là khi chúng ta nói về phần lục nhập, thì ta biết rằng là khi mà có nhãn căn và đối tượng thị giác là những sắc nó đã sinh diệt trước đó, thì sự gặp gỡ giữa hai thực tại ấy sẽ làm duyên cho thức sinh khởi. And we know from our studies of Paccaya that the seeing has been conditioned by Purijata Paccaya, Nisya Paccaya, different conditioned seeing to arise at that very moment. Và chúng ta từ cái việc nghiên cứu duyên hệ thì chúng ta biết rằng để cái thấy sinh khởi ở khoảnh khắc đấy thì bản thân cái thấy nó cũng là được duyên bởi những cái duyên khác nhau, chẳng hạn như là phải có nghiệp quá khứ, vân vân. We know that the visible object and eye sense must have arisen already in advance for seeing consciousness to arise and experience the visible object. Chúng ta biết rằng đối tượng thị giác và nhãn căn đã phải sinh khởi trước đó để có thể cho nhãn thức sinh khởi. And we know that moment of seeing that passa must be there. It cannot experience visible object without passa arising at the same moment. Và chúng ta biết rằng xúc thì cũng phải có mặt ở đó, bởi vì nếu không có xúc thì sẽ không thể khiến cho nhãn thức kinh nghiệm đối tượng thị giác được. And as we discussed this morning, there must be Vedana arising at every moment. So at the moment of seeing, it has to arise with seven chetasikas, including Passa and Vedana. Và chúng ta cũng nói rằng thọ là một trong những biến hành tâm sở, và ở khoảnh khắc nào cũng có thọ, cho nên nhãn thức ở khoảnh khắc ấy cũng sẽ không thể sinh khởi mà không có thọ cùng với xúc. And we know that the seeing, the passa, the vedana, and the other chetasikas condition each other in various ways, such as by sahajata paccaya arising together, experiencing the object together, falling away together. Và vậy thì ta biết rằng những cái tâm và tâm sở này thì chúng được tạo duyên bởi nhiều duyên khác nhau, trong đó có những duyên như là đồng sinh duyên. Tức là chúng cùng sinh khởi một lúc. So if we just read with little consideration or understanding and think First there's seeing, and after that there is contact, and after that there is feeling. It's misunderstanding. Như vậy nếu như chúng ta đọc mà không có sự suy xét cẩn thận mà cho rằng là đầu tiên là có cái thấy rồi sau đó thì mới đến xúc rồi thì mới đến thọ vân vân, thì như vậy là chúng ta sẽ hiểu sai về những gì được đề cập tới ở trong liên quan tương sinh. Actually each link like Vedana is conditioned in many different ways by many different dharmas. Vậy thì mỗi một mắt xích ở trong liên quan tương sinh thì đều được tạo duyên bởi những pháp khác và theo nhiều duyên hệ khác nhau. And at a moment of attachment after seeing has fallen away, when there is attachment to what is seen, there has to be vedana, there has to be pleasant feeling at that moment. Và ở khoảnh khắc của tham hay là của ái sinh khởi thì khi đó cũng sẽ phải có thọ sinh khởi cùng với ái đó. We're so concerned about having pleasant feeling in life, so usually attachment is to pleasant feeling. We would like pleasant feeling to last. Chúng ta thì luôn luôn muốn có được cảm thọ dễ chịu trong cuộc sống, và vì vậy có sự dính mắc với thọ và muốn nó tồn tại kéo dài. But actually at that moment of clinging there is pleasant feeling. Và như vậy thì ở cái khoảnh khắc của sự dính mắc khi ấy thì cũng có thọ hỷ. And if it's very strong clinging upadana, there is strong pleasant feeling. Và nếu như có sự chấp thủ mạnh mẽ thì khi ấy cũng có cái gọi là thủ. And if it's very strong clinging, it may lead to unwholesome deeds which again can bring results in future by way of birth, death and so on, birth, old age, death and so on. Và nếu như có sự chấp thủ mạnh mẽ vào đối tượng thì nó có thể dẫn đến những cái hành vi tạo nghiệp, và những hành vi tạo nghiệp này đến lượt nó cũng sẽ cho quả là sự tái sinh tiếp tục trong vòng sinh tử luân hồi. So as Jonathan said, the details that we consider are not code of practice of something to be done, but it is a description of life, of birth and death and life as it actually is. Và như là ông Jonathan đã chỉ ra, thì những gì mà chúng ta được tìm hiểu ở trong giáo lý thì không phải là những cái quy định hay là những cái phương thức thực hành để chúng ta đi theo từng bước, mà chỉ là sự mô tả về bản chất của các pháp diễn ra như thế nào. And the description of different realities is not to encourage us to have attachment to trying to find out more and more details, because then it's the wrong path again. Tất cả những cái chi tiết mà chúng ta được tìm hiểu như vậy về mô tả về bản chất các pháp cũng không phải là một cái lời khuyến khích để chúng ta phải cố tìm hiểu thêm nhiều chi tiết nữa, bởi vì khi ấy sẽ lại là sự dính mắc và lại là con đường sai. The teaching for 45 years was just for the purpose of helping us to understand more about reality at this very moment. Toàn bộ giáo lý mà Đức Phật đã thuyết trong 45 năm chỉ có một mục tiêu duy nhất là giúp chúng ta hiểu được về bản chất của pháp hiện giờ đang xuất hiện. For us to understand that actually it's a mirage, an illusion when we have the idea that I can do something. Và nó chỉ ra rằng khi ta cho là có một cái tôi có thể thực hiện hay làm một cái gì đó thì đó chỉ là một ảo ảnh mà thôi. If we think I can go here or there or focus on breath or some other object in order to have some experience or wisdom, it's an illusion. It's not the Buddha's teaching. Nếu như chúng ta cho rằng tôi có thể đi đến một nơi nào khác để cố tập trung vào hơi thở hay là tập trung vào một đối tượng nào đó để có thể có được những kinh nghiệm đặc biệt hay là trí tuệ, thì đó chỉ là một ảo giác và đó không phải là giáo lý của Đức Phật. Because the Buddha taught there is no I who can do anything. Bởi vì Đức Phật đã nói rất rõ là pháp là vô ngã và không có con người nào để làm một cái gì cả. Qua lời giải thích của cô Sarah thì thấy Dù như trong một khoảnh khắc của pháp thực tại sanh khởi thì vòng liên quan tiên sinh nó đã có mặt. Cái điều này là vô cùng rất là hữu ích cho cái tri kiến. Tuy nhiên có một điều sư cũng chưa hiểu, nhờ cô Sara cũng giải thích thêm là chẳng hạn như khoảnh khắc của cái thấy mà nói là thức sanh khởi, như vậy thì ở nơi đó nó có những cái mắt xích của chẳng hạn như là hành hay là hữu hoặc không, tức là chỉ cho những cái mắt xích của cái nhân tạo nghiệp đó. Như vậy thì khi khoảnh khắc của quả sanh khởi, như là khoảnh khắc của tâm quả sanh khởi, thì như vậy thì những cái mắt xích như là hành và hữu nó sẽ trở như thế nào? Yeah. So through what you have explained, I understand that at the moment of reality arising, there's the appearance of Patichasamupada there. So I would like to ask that at the moment of seeing consciousness, which is the vipaka, so is there the links or the ni-nada of sankhara or the bhava present? When there is the understanding of reality right now, we begin to understand more about the dependent origination. Khi chúng ta hiểu rõ hơn về thực tại xuất hiện ở khoảnh khắc hiện giờ thì ta cũng sẽ hiểu rõ hơn về liên quan tương sinh. For example, if there is no first moment of life, can there be this moment of seeing? Chẳng hạn như là nếu như không có khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống thì liệu có thể có khoảnh khắc của cái thấy hiện giờ hay không? So whenever there is the patisanti or the first moment, it's not just that which can experience the object by being the faculty of experiencing, but there is also cetasika, which is nama, and the rupa, which is conditioned by kamma. Vậy ở khoảnh khắc của thức tái tục, khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống thì không chỉ có yếu tố mà chủ đạo trong việc kinh nghiệm nhận biết đối tượng, mà kèm với nó cũng có cả cái yếu tố là các tâm sở sinh khởi cùng với nó, và có cả sắc nữa. And without the reality which is not the faculty of experiencing, but it arises with the citta at that moment. So at moment, any moment of experiencing, there must be another mental factor with it, which we know as cetasika. Ở mỗi một khoảnh khắc tâm kinh nghiệm đối tượng thì không phải chỉ có thực tại ấy mà cũng phải có một số thực tại khác, và nó cũng khởi cùng với nó và hỗ trợ nó trong việc kinh nghiệm đối tượng, và chúng ta gọi những thực tại đó là cetasika, tức là tâm sở hay là sở hữu tâm. So we can see the difference between that which arises and can experience and that which arises and cannot experience anything at all. Và chúng ta có thể thấy sự khác biệt giữa thực tại sinh khởi và kinh nghiệm nhận biết đối tượng, và thực tại không nhận biết kinh nghiệm gì cả. The I itself is a material reality because it cannot see. Sắc là mắt hay là nhãn căn thì nó là một thực tại là sắc, bởi vì nó không thể thấy, nó không nhận biết kinh nghiệm gì cả. But without the eye, can there be seeing? And we don't have to name or call by names of link. Nếu như không có sắc thì có thể có cái thấy được hay không? Chúng ta không cần phải đặt tên cho cái mắt xích đó là danh sắc, không cần phải có cái tên như vậy. But when there is the understanding of the truth, there can be the understanding more that whatever arises cannot arise alone. Nhưng khi có cái hiểu về sự thật thì cũng sẽ hiểu rõ rằng không có gì có thể sinh khởi một mình. So at the moment of birth, there is not just that which experiences and that which arises together, and there is also the material reality conditioned by same cause, which is one karma. Như vậy thì ở khoảnh khắc của thức tái tục thì không phải chỉ có danh sinh khởi để kinh nghiệm nhận biết đối tượng, mà cùng với nó cũng phải có yếu tố là sắc, là cái được tạo duyên bởi nghiệp. When there is the understanding of this moment, there can be the understanding what is there, no matter in Vinaya, Sutta or Abhidhamma. Khi có cái hiểu rõ ràng về cái gì là ở khoảnh khắc này, thì khi đó chúng ta có thể hiểu bất cứ cái gì dù là nó ở trong tạng luật, tạng kinh hay là ở đâu nữa. Because they are all about the truth of life of every moment. Bởi vì tất cả những lời dạy ấy là đều về sự thật của cuộc sống trong mỗi khoảnh khắc. If we don't think by way of Patijasamupatha, can see arise without the eye base or the eye sense? Nếu như chúng ta không suy nghĩ theo dưới cái góc độ của liên quan tương sinh, thì chúng ta thử nghĩ xem liệu cái thấy có thể xảy ra mà không có nhãn căn hay không? And the realities which can experience are different. One is that which is the faculty of experiencing, and the other which arises with it also experience the object, but it has its own characteristic and its own function. Và ở đó có nhiều thực tại khác nhau. Một thực tại thì là thực tại dẫn đầu trong việc kinh nghiệm nhận biết đối tượng, và những thực tại khác là những thực tại cũng nhận biết kinh nghiệm đối tượng, nhưng chúng có những đặc tính khác và chức năng riêng của chúng trong việc nhận biết kinh nghiệm đối tượng đó. Nothing can arise just alone by itself. That's why any moment of experiencing there must be two kinds of mentality. One is citta, the chief or the faculty of experiencing. It cannot like, it cannot do anything, it just experiences that which appears as object. Ở mỗi một khoảnh khắc thì không có cái thực tại nào sinh khởi một mình, mà nó luôn luôn phải sinh kèm các thực tại khác. Thứ nhất là phải có yếu tố là tâm, tức là thức, là cái kinh nghiệm nhận biết đối tượng, nó chỉ đơn thuần kinh nghiệm đối tượng mà thôi, nó không thích hay là không thích đối tượng ấy. But the mental reality which arises with citta has the different characteristic from citta. Nhưng các tâm sở hay là sở hữu tâm thì sinh khởi cùng với tâm và nó có được đặc tính khác với tâm. For example, we can talk about feeling, we don't have to follow the link, but we can understand that whenever there is that which experiences, there must be a mental feel, a mental reality which arises with citta, which says, and it is feeling, a kind of feeling. Và chúng ta cũng phải biết rằng là khi nói đến thọ thì không nhất thiết là một ngôn từ, mà chúng ta biết rằng ở mỗi một khoảnh khắc có sự nhận biết kinh nghiệm đối tượng thì cũng phải có một yếu tố làm công việc cảm nhận về đối tượng đó. Any moment of experiencing anything, there must be feeling which is not the faculty which experiences. So it is the cetasika, not citta. Bởi vì ở khoảnh khắc mà tâm kinh nghiệm đối tượng thì sự cảm nhận về đối tượng nó không phải là yếu tố dẫn đầu trong việc kinh nghiệm đối tượng đó. Vậy thì nó phải là một tâm sở. Is there feeling now? Hiện giờ có thọ hay không? Whenever there is citta, there must be feeling. So at moment of seeing, is there feeling too? Ở bất cứ khoảnh khắc nào có tâm thì cũng phải có thọ. And what kind of feeling which arises with seeing? Và ở khoảnh khắc của cái thấy thì loại thọ nào sinh khởi với cái thấy? If it's not told, some might think that oh, I feel very pleasant at moment of seeing, but actually it's different moment. Nếu như chúng ta không được học thì chúng ta có thể cho rằng là lúc thấy mình thấy rất vui. Nhưng mà thực chất thì đó là một khoảnh khắc khác với khoảnh khắc của cái thấy. And this can be the understanding by way of Patijasamupatha. Đó có thể sẽ là cái hiểu biết mà để chúng ta hiểu dưới góc độ của liên quan tương sinh. Can there be any moment of seeing without feeling? Liệu có thể có khoảnh khắc nào của cái thấy mà không có thọ hay không? And another cetasika which arises with each moment of the experiencing the citta is passa. Và cũng có một thực tại khác mà nó sinh khởi với tất cả những khoảnh khắc tâm kinh nghiệm đối tượng, đó được gọi là xúc. we usually think about passa as contact, the object or whatever. But even a moment of seeing, there is a cetasika which contact the object. Otherwise, the seeing cannot arise. Thường khi chúng ta nói đến xúc thì chúng ta đang nghĩ đến hai thứ chạm vào nhau. Nhưng thực chất thì ở đây xúc là một tâm sở. Ở khoảnh khắc tâm kinh nghiệm đối tượng, nếu như không có xúc chạm vào đối tượng, tiếp xúc với đối tượng thì tâm không thể kinh nghiệm nó. Can seeing contact object which is seen? Liệu cái tâm thấy hay là nhãn thức nó có thể tự chạm vào đối tượng thị giác hay không? It cannot. Nó không thể. Because it can only experience the object which is seen. Bởi vì nó chỉ có thể kinh nghiệm đối tượng được thấy mà thôi. It cannot contact. It cannot feel at all because contact is a mental factor, cetasika, which arises with each citta. Nó không thể cảm nhận, nó không thể tiếp xúc bởi vì những công việc đó là công việc của các tâm sở kia. And in Pali, the contact cetasika is passa cetasika. Trong tiếng Pali thì từ xúc là passa và so, đó là tâm sở. So now we are learning to understand paticchasamuppada, the origination, the dependent origination, without following the word. But after understanding this, one knows what is there in paticchasamuppada. Như vậy, bây giờ các bạn đang được tìm hiểu về liên quan tương sinh mà không bằng cách theo những cái câu chữ, mà bằng cách hiểu về các thực tại hiện giờ, và bạn sẽ biết là liên quan tương sinh nói về cái gì. Another important mental factor that usually no one mentions it is sanya. Và còn có một cái yếu tố khác nữa, một tâm sở khác nữa mà ta không thường nói về, đó là sanya, là tưởng. It's the cetasika which marks and remember what is there as object. Và tưởng là yếu tố đánh dấu, ghi nhận đối tượng được kinh nghiệm. At this moment, the citta sees and the sanya marks or remember the object which is seen. Ở khoảnh khắc này thì cái thấy thì đang thấy, nhãn thức thấy, còn tưởng thì đánh dấu và ghi nhận đặc tính của đối tượng thị giác. So it arises with each moment of citta. Và tưởng cũng sinh khởi với mỗi khoảnh khắc của tâm. Do you remember who so now? Bây giờ các bạn có nhớ được người này tên là gì, là ai hay không? At moment of seeing, the seeing cannot remember, but the sanya marks and remember instantly. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì nhãn thức nó không thể nhớ gì cả, nhưng mà có tưởng thì làm công việc đánh dấu và ghi nhớ mỗi khoảnh khắc. So no one in yourself at all, no matter when, at moment of thinking without memory, can there be moment of thinking? Vậy thì không có lúc nào có một con người nào cả ở khoảnh khắc của suy nghĩ. Nếu như không có tưởng thì có thể có suy nghĩ hay không? So at that moment, citta experiences the object and the sanya marks and remember it. Ở khoảnh khắc ấy, tâm cũng đánh dấu, cũng kinh nghiệm đối tượng, và tưởng thì lại tiếp tục đánh dấu và ghi nhớ về đối tượng đó. That's what Buddha taught for 45 years about the details of everything, so that people can begin to understand and to see that all dharmas are not self. Vì vậy mà Đức Phật đã dạy trong suốt 45 năm tất cả những chi tiết này để những người nghe có thể thấy được rõ ràng rằng tất cả các pháp là vô ngã. This is just part of Paticchasamuppada, but we can understand better because it's just talk about attachment after experiencing object, which is so very common. Vừa rồi thì chúng ta đã nói về một phần của liên quan tương sinh, và bây giờ thì chúng ta cũng có thể nói về một điều nữa, đó là về ái, là một điều rất thông thường trong các kinh nghiệm của cuộc sống. Is there attachment now? Hiện giờ có ái hay không? It is paticchasamuppada. Đó chính là liên quan tương sinh. One is attached to that which is seen, heard. Ta đang dính mắc hay là tham ái với những gì được nghe, được thấy. And to everything unknown as there is just absolute reality which is uncontrollable. Và chúng ta dính mắc vào nhiều thứ không được nhận biết, nhưng mà đó là một thực tại và không thể kiểm soát được. No one likes to have unpleasant feeling or anger, but it's there by conditions. Không ai muốn có thọ ưu và sự giận dữ, sân hận, nhưng mà do duyên thì nó đã sinh khởi rồi. Uncontrollable is another meaning of anatta. Không kiểm soát được là một cái nghĩa khác của từ vô ngã. So one begins to understand all dharmas are anatta little by little. Vậy thì ta có thể hiểu hơn được ý nghĩa của câu tất cả các pháp là vô ngã từng chút một. When we talk more, understand more, it's Patijasamupada. Khi chúng ta nói kỹ hơn, hiểu rõ hơn thì nó sẽ trở thành liên quan tương sinh. But if we don't understand reality and just remember the words and the links, it's useless. Nhưng nếu như chúng ta không hiểu về các thực tại mà chỉ cố nhớ các cái tên và những cái thuật ngữ để chỉ các mắt xích khác nhau của liên quan tương sinh thì sẽ thật vô ích. That's why study Dhamma is not book learning, but it's the studying the truth of whatever appears. Vì vậy, nghiên cứu tìm hiểu pháp thì không phải là nghiên cứu tìm hiểu sách vở, mà là việc tìm hiểu, nghiên cứu bất cứ cái gì xuất hiện. What appears is conditioned. It's not permanent, anicca. It is unsatisfactoriness, dukkhang, and anatta, uncontrollable. It's not in anyone's control at all. Bất cứ cái gì xuất hiện thì đều là vô thường. Tiếng Pali là anicca, đều là bất toại nguyện hay khổ. Tiếng Pali là dukkha và đều là vô ngã. Tiếng Pali là anatta, tức là không thuộc về một ai và không thể kiểm soát được. So it takes time to consider and understand the Dhamma by conditions, not by one's own will. Như vậy cần phải có thời gian để có thể phát triển hiểu biết và điều ấy diễn ra do duyên chứ không phải do một con người nào cả. For example, we have talked about that which is seen many, many times as no one, only that which can be seen. And where is it? It is with the four primary rupas, the hardness and softness. Whenever there is touching, it's hard, but when it's seen, it's different color, which it's an element which is there all the time together with the four primary rupas. Chúng ta đã nói rất nhiều về cái thấy và cái được thấy. Cái được thấy không phải là một con người hay cái gì cả. Nó chỉ là một yếu tố, nó có tính chất có thể được thấy. Và nó cũng không sinh khởi một mình, mà nó phải sinh khởi cùng với những yếu tố khác. Chẳng hạn như là với cứng và mềm, nhưng nó không phải là cứng và mềm. Nó chỉ là những màu sắc là cái được thấy mà thôi. Even one doorway, it takes time to really be confident in its truth. Chỉ nói về một cửa giác quan mà thôi thì cũng cần có thời gian để hiểu và có niềm tin thực sự về sự thật của giác quan ấy. Thưa Ara và tất cả hội đàm, xin giải thích cho con là giữa tâm tịnh và tịnh tâm để hiểu thế nào được cho được rõ ràng. Dạ hết ạ. Could you please explain about the calm mind and to calm the mind. Kusala, an tịnh và thiện tâm đúng không? Chị hỏi về an tịnh và tịnh tâm hay là an tịnh và thiện tâm ạ? The difference tâm tịnh và tịnh tâm ạ. Could you please explain about the difference between the calm mind and to calm the mind? What calm the mind? Cái gì làm cho tâm tịnh? Can you calm down anything? Chị có thể làm cái gì an tịnh được không? Can you extinguish anything like fire? and anger or attachment. Chị có thể có một cái chị có thể tận diệt được ngọn lửa của tham sân hay si hay không? It's completely gone forever before you think about calming it. Tham sân và si đã sinh khởi và diệt đi trước khi chị có thể nghĩ đến việc làm an tịnh chúng. But understanding can understand the difference between wholesomeness and unwholesomeness. Nhưng trí tuệ thì có thể bắt đầu phân biệt được sự khác biệt giữa thiện và bất thiện. Ignorance cannot understand anything at all. Can ignorance do anything in wholesome way? Vô minh hay là si thì nó không hiểu gì cả. Vậy thì nó có thể làm cái gì là thiện hay không? Even at moment of attachment or being angry, right understanding can understand it as it's a conditioned reality, and that moment is calm whenever there is right understanding. Kể cả ở khoảnh khắc của dính mắc hay là của sự giận dữ thì liền đó trí tuệ có thể hiểu được bản chất của chúng và khi ấy có sự an tịnh ngay lập tức. Ignorance cannot calm anything because it's not calm itself, and attachment cannot calm anything at all. Actually, nothing can be calmed by anything, but there are conditions for its arising to be calm or not calm. Vô minh hay là si thì không thể làm an tịnh cái gì cả, không thể tịnh cái gì cả. Dính mắc cũng không thể tịnh cái gì cả bởi vì bản chất của chúng không phải là an tịnh. Nhưng an tịnh sinh khởi khi mà có duyên cho sự an tịnh đó sinh khởi. Anger is not calm, so can anyone change anger to be calm? Bởi vì sân thì không phải là an tịnh. Vậy có ai có thể thay đổi khiến cho cái sân nó trở thành sự an tịnh hay không? At moment of understanding it's calm from ignorance. So at moment of understanding nobody make it calm, but it's calm by itself. Ở khoảnh khắc của hiểu biết thì khi đó có sự an tịnh và ở khoảnh khắc đó không có ai tịnh tâm hay làm gì để an tịnh, nhưng mà tự tâm ở khoảnh khắc ấy an tịnh. So calmness is all wholesome realities. Vậy all thì kinds of wholesome realities are calm. Khi nói đến sự an tịnh là nói đến một thực tại của mang tính chất thiện và tịnh hảo, và nó hiện hữu ở trong tất cả các tâm thiện. Can anyone make an wholesome moment to arise? Or wholesome moment to arise. Liệu có ai là người chủ động để khiến cho những khoảnh khắc của thiện sinh khởi hay là bất thiện sinh khởi hay không? The best way is understanding nothing can be done because there are conditions for its arising. Even right now, it has a reason. There's seeing and attachment. So how can anyone change or make it different? Cái điều quan trọng nhất là hiểu được rằng không có gì để làm cả bởi vì chúng ta không thể làm gì. Hiện giờ cái thấy đã sinh khởi, cái nghe đã sinh khởi, sự dính mắc đã sinh khởi. Ai có thể làm gì đây? Each reality has its own characteristic and its own function and its own manifestation and its own proximate cause. Mỗi thực tại thì đều có đặc tính, phận sự, biểu hiện và cận nhân riêng của mình. Can anyone make passa contact to feel? Có ai có thể khiến cho xúc cảm nhận hay không? Forget about doing anything because it's wrong understanding taking realities for self. Hãy quên việc muốn làm một cái gì đó đi bởi vì khi ấy đã là ý niệm về ngã, cho rằng những các thực tại đấy, các pháp ấy là ta, là mình. Learn to understand whatever appears which is taught by the Buddha, the enlightened one, because one cannot have understanding of one own. Vậy thì hãy học để hiểu được lời dạy của Đức Phật, bởi vì tự ta sẽ không thể có được những hiểu biết mà tới từ trí tuệ của Đức Phật. Without listening to the true words about the truth which appears now. Nếu như ta không được nghe những cái lời giảng về những cái lời là chân lý về sự thực của những gì đang xuất hiện ở khoảnh khắc này. Wholesome moments are calm and they are conditioned not by anyone. So no idea to think that how to calm is completely wrong. Những khoảnh khắc của sự an tịnh thì chúng sinh khởi, và chúng sinh khởi do những duyên tương ứng của chúng, và không có một ai làm cái sự an tịnh đó sinh khởi cả. Nếu cho rằng là có một ai đấy tịnh tâm hay làm cho các sự an tịnh sinh khởi thì đó là sai. At moments of thinking to calm whatever, it's not the understanding of that which appears at all. Ở khoảnh khắc mà nghĩ đến sự tịnh tâm thì ở khoảnh khắc đó không có hiểu biết về cái đang xuất hiện. Each word of the Buddha contains right understanding. It brings more and more understanding because no one can be enlightened like him. Mỗi một lời dạy của Đức Phật thì đều đưa tới hiểu biết, trí tuệ, bởi vì không ai là người đã giác ngộ như Đức Phật đã giác ngộ. How great wisdom is there to be able to see the arising and falling away of different realities now. Mức độ trí tuệ để có thể hiểu được các thực tại sinh và diệt ngay khoảnh khắc này là lớn lao đến mức nào? Seeing is not hearing. At moment of hearing, there is no seeing at all. Who knows that? Ở khoảnh khắc của cái thấy thì không phải là cái nghe, và ai hiểu được điều đó? A moment of experiencing must be only one object at a time which is experienced. Ở mỗi khoảnh khắc kinh nghiệm, đối tượng thì chỉ có duy nhất một đối tượng đó được kinh nghiệm. When sound is heard, it's not that which is seen. Khi âm thanh được nghe thì không phải là cùng khoảnh khắc với khi đối tượng thị giác được thấy. This is better to understand rather than trying to calm down anything. Tốt hơn là hãy hiểu về những điều ấy thay cho nghĩ đến việc tịnh tâm. Is it possible for anyone to calm anything down? Liệu có thể khiến ai đấy cố để tịnh tâm hay không? It's already gone completely and never to return at all. Pháp thì nó đã sinh và diệt rồi và nó không bao giờ quay trở lại nữa. Có ai chuyển mic cho sư cô không? Dạ, cho con hỏi lại một lần nữa. Con muốn hỏi là tịnh tâm khác với tâm tịnh như thế nào ạ? Không rõ, chị đã nghe câu trả lời chưa ạ? Vẫn chưa hiểu. Và trả lời rất là chi tiết, thế có thể có chị về chị nghe thêm. Và nếu mà chị còn thắc mắc thì mai lại có thể hỏi lại. Dạ. Xin chuyển mic cho sư cô ạ. Dạ, con kính thưa bà là con có một câu hỏi là thường thì mình học là mình hiểu rằng mình học thế thì nói là tất cả là do duyên và không có sự kiểm soát, không có tất cả sanh lên là không có ai cả, không có ai sắp xếp cả. Nhưng mà khi mà học về di diệu pháp á, thì trong cái phần di diệu pháp nó có cái sở hữu trí, sở hữu tác ý, sở hữu dục, thì con nghĩ những cái sở hữu đó nó là cái sự suy xét. Ví dụ mình có một cái ý muốn gì đó thì do cái hay là một cái sự sắp xếp gì đó thì do cái trí tuệ nó làm việc. Giống như là bà nói là về cái giây phút hiện tại thì mình dùng cái ý muốn mình quay về cái giây phút hiện tại, thì con thấy có cái sự mâu thuẫn giữa là tất cả các pháp là sanh lên một cách tự nhiên, và một cái là ý muốn do cái tác ý của mình á, cái ý muốn, một cái là có cái sự không kiểm soát, còn một cái là có cái sự kiểm soát ở đó. Dạ có. As you have often said that all are by condition and there's no control. No one can arrange anything. When studying Dhamma, we know that there are Panya Chetasika, Chetana Panya Chetasika, and Chanda Chetasika. So if there's any arrangement that can be the work of those Chetasika, so I'm a bit confused when I heard that many times. You said that getting back to the present moment. So is there any conflict between control and no control there? Come back if you heard this word, but you do not come back. Is it possible? Or do you have to come back each moment when you hear, but come back? No matter one say come back, it doesn't matter who will come back or not. Khi mà chúng ta nói là quay trở về với khoảnh khắc hiện tại, nếu như ai đó không quay về thì có thể làm gì được không? Khi có ai đó quay về thì có sự quay về, mà khi đó không có ai có quay về thì không có quay về. For example, when I say come back to this moment, who comes back to this moment? Chẳng hạn như là khi tôi nói hãy quay trở về với khoảnh khắc này, thì ai quay về với khoảnh khắc này? It's only the word that you heard, and then it depends on conditions to coming back or not to this moment. Đó chỉ là một lời mà ta được nghe và tùy thuộc vào duyên mà có sự quay trở lại với khoảnh khắc hiện tại thực sự hay không. And actually, there is only this moment, so there's no other moment anyway. Và về mặt thực chất thì cũng chỉ có mỗi khoảnh khắc này thôi, mà không có khoảnh khắc nào khác cả. So when we say or understand what appears now or what is real now, actually it cannot be any other time. Và khi chúng tôi nói rằng hãy hiểu về cái hiện giờ đang xuất hiện, cái hiện giờ đang là thực, thì bởi vì không có cái gì ở khoảnh khắc khác cả. And whatever words are used, even the Buddha used conventional language, but we know that whatever is said, in fact, there are only conditioned dharmas, as you mentioned. Bởi vì khi mà Đức Phật thuyết giảng thì dù là ngài sử dụng ngôn ngữ nào nữa, thì về mặt thực chất chỉ có các pháp sinh khởi do duyên mà thôi, như là cô đã nói. So no matter what is said, if we say or the Buddha says, understand seeing now, actually, no we who can do anything. Và dù là chúng tôi nói bây giờ hay là Đức Phật nói trước đây là hãy hiểu về cái thấy hiện giờ, thì không có một con người nào có thể làm công việc ấy. It's just a reminder that even at this moment, Panya, which is conditioned, can arise and can understand what appears now. Đó chỉ là một lời nhắc nhở để nếu như có trí tuệ đã được tích lũy thì trí tuệ có thể sinh khởi và hiểu. So that's why we say the entire Tipitaka can be read or heard with a wrong understanding of someone doing something. Vì vậy chúng tôi có nói rằng Tam Tạng kinh điển có thể sẽ bị hiểu lầm khi mà ta đọc với cái ý niệm cho rằng là có một ai đó làm một cái gì đó và ta tưởng rằng là điều đấy là điều được đề cập tới. And that's why it takes a lot of careful considering to understand that no matter what is said or what is read, actually there are just conditioned dharmas at each moment. Vì vậy rất là quan trọng để chúng ta hiểu được rằng dù chúng ta đọc cái gì đi nữa thì về mặt bản chất ở mỗi khoảnh khắc chỉ có các pháp hữu vi đang sinh và diệt mà thôi. So like you say, it is chaitasikas such as panya and chanda which arise and perform their functions, fall away, not anyone who does anything. Và như là cô có đề cập đến các sở hữu như là trí tuệ hay là dục, thì những sở hữu đấy chúng sinh khởi và diệt đi do cái duyên của chúng mà không có ai ở đằng sau đó cả. So even when we're thinking about the past or future and paying no attention to what's going on at the present moment, there is still only the present moment. Và kể cả khi mà chúng ta nghĩ về quá khứ hay là về tương lai và không chú ý đến những gì diễn ra trong hiện tại, thì ở khoảnh khắc ấy vẫn chỉ có thực tại trong khoảnh khắc hiện tại mà thôi. That present moment reality is thinking, usually with attachment about past or future. Và thực tại ở khoảnh khắc đó chính là suy nghĩ thông thường là với dính mắc về quá khứ hay tương lai. And the Buddha pointed out that there can only be direct understanding of what is arising at the present moment. Và Đức Phật nói rằng chỉ có thể có cái hiểu về thực tại đang sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ. So he didn't tell anyone not to think about the future or the past, but to remember that the task of development of understanding involves the reality of the present moment. Như vậy Đức Phật không nói với mọi người là không được phép nghĩ về tương lai hay là quá khứ, nhưng mà nhấn mạnh rằng cái nhiệm vụ của hiểu biết thì nó chỉ liên quan tới khoảnh khắc hiện giờ mà thôi, cái gì đang thực sự hiện hữu. So we don't need to think in terms of staying in the present moment or coming back to the present moment at all. Như vậy thì chúng ta không cần phải nghĩ dưới cái góc độ là cố gắng ở trong hiện tại hay là quay trở về với khoảnh khắc hiện tại. But we need to appreciate that at any moment there are the dhammas, the same dhammas, more or less the same few dhammas arising from moment to moment throughout the day. Nhưng chúng ta nhớ được rằng là ở mỗi một khoảnh khắc thì có một số thực tại sinh và diệt, và điều đấy diễn ra suốt cả ngày. Seeing always happens in the present moment, so does hearing. Cái thấy luôn xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại và cái nghe cũng thế. And these dhammas plus the thinking about them can be object of awareness. Và cái những pháp này cũng như là suy nghĩ về những thứ đã qua đi thì nó cũng là đối tượng của hiểu biết. Even if the thinking is accompanied by a lot of agitation or aversion or attachment. Kể cả khi suy nghĩ đó sinh khởi kèm với rất nhiều tham, sân hay là si. Dạ, kính thưa Achan, kính thưa đại chúng. Con có thêm một câu hỏi nữa là alo. Tức là con, như con hiểu là tất cả các pháp đều là vô ngã và mọi thứ xảy ra đều do duyên, nhưng mà dường như là có một cái duyên, tức là không có ai control, không có ai điều khiển mọi thứ xuất hiện cả, nhưng mà dường như là có một cái duyên là điều khiển cái xuất hiện. I have a question. As from listening to the teaching, I understand that everything happens, it's just by condition. And everything is just dukkha, anicca, anatta. But seem we have a condition where it have itself make things happen. Please make more clear about that. Let's say no one but seem have a condition. Condition have itself. Conditions happening by themselves are what is meant by anatta. Khi nói đến là cái duyên mà nó tự có thì cái ý nghĩa của vô ngã là gì? In this sense that dhammas arise and fall away without the input from any person. Vô ngã có nghĩa là các pháp nó sinh và diệt mà không có sự tham dự của một cá thể hay con người nào cả. So although it seems that we intend things to happen, that is not in reality the way it works. Vậy thì mặc dù là chúng ta có thể có cảm giác là luôn luôn có một cái con người nào đó hay một cái yếu tố nào đó đang khiến cho mọi việc xảy ra, thì thực chất là không phải bản chất của pháp là như vậy. And we've been talking about all the different conditions that can apply to different moments of consciousness. Và chúng ta cũng đã có nói về những loại duyên hệ khác nhau mà nó nó liên quan đến mỗi một khoảnh khắc của tâm. The seeing that arises now is not something we control. It happens by itself. Như cái thấy hiện giờ thì không phải là cái mà ta kiểm soát mà nó tự diễn ra. Likewise, what is seen is not seen by choice. It happens before there's time to choose it. Và cái được thấy thì nó cũng không phải được thấy bởi vì ta lựa chọn nó. Nó đã có ở đó trước khi ta lựa chọn thấy cái gì. And the thinking that enables us to recognize what is seen as a person or thing, that also happens instantaneously, so quickly it cannot, it is as though it happened at the same time as the seeing. Và cái suy nghĩ để biết được cái được thấy đó là gì thì nó cũng diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên và nhanh tới mức dường như là nó diễn ra cùng một lúc với cái thấy. So that's why the happening of things by condition is the same as the uncontrollability of dhammas. Chính vì lẽ đó, khi mà nói đến tính chất vô ngã của các pháp, cũng là nói đến bản chất không thể kiểm soát được của các pháp. We talk many times about conditions. So what are conditions? Otherwise we just say condition, condition. There are altogether four kinds of absolute realities. Citta, the faculty of experiencing. No one can see it, no one can touch it, because it's not any kind of materiality at all. It's only the moment of arising and experiencing. So it's very difficult to understand it like seeing now. No shape, no form. At moment of seeing, it's not that which is seen, but it's that which experiences. Just see, see? Thinking about the reality of seeing, it sees, but no one knows. Chúng ta đã dùng từ duyên rất là nhiều. Vậy thì duyên là gì? Chúng ta cần phải làm rõ về nó, nếu không thì chúng ta cứ nói mà không rõ là mình nói về cái gì. Chúng ta biết rằng có bốn loại thực tại tuyệt đối tối hậu. Thứ nhất là tâm. Tâm là yếu tố kinh nghiệm nhận biết đối tượng. Chẳng hạn như là hiện giờ đang có cái thấy. Cái thấy là tâm. Và cái thấy kinh nghiệm nhận biết cái được thấy. Nó chỉ nhận biết kinh nghiệm cái được thấy mà thôi. Và cái được thấy thì lại là một thứ khác. Another kind of the reality which experiences the object is what we say chetasika, the mental factor. Một thực tại khác cũng làm công việc kinh nghiệm nhận biết đối tượng, cũng có khả năng công việc kinh nghiệm nhận biết đối tượng, đó là tâm sở. There are altogether 52 kinds of chetasika. Có tất cả 52 loại tâm sở khác nhau. Some chetasikas are common because they arise with each moment of citta. Một số tâm sở thì nó rất là thông thường bởi vì nó sinh khởi với tất cả các tâm nên nó được gọi là các biến hành tâm sở. And some are unwholesome, and there are altogether 14 kinds of unwholesome chetasika. Một số tâm sở thì lại có tính chất bất thiện, và tổng cộng thì có 14 loại tâm sở bất thiện. And the rest is the wholesome chetasikas. How many? Yes. Và cũng có các tâm sở tịnh hảo hay là tâm sở thiện, và tổng cộng thì có 25 loại tâm sở tịnh hảo. They are conditioned, and citta is conditioned, but they are mental realities which arise together. Chúng là những thực tại là danh, và chúng sinh khởi cùng nhau, và chúng đều là do duyên sinh. They condition each other. Có nghĩa là chúng tạo duyên cho nhau để cùng sinh khởi. And there is another kind of the absolute reality which cannot experience anything at all. And in Pali it's called rupa. Và có một loại thực tại khác mà nó không nhận biết kinh nghiệm gì cả, và tiếng Pali gọi là rupa, có nghĩa là sắc. Sound cannot experience anything. Âm thanh không kinh nghiệm được gì cả. Hardness and softness itself cannot experience anything at all. Tính chất cứng mềm tự chúng cũng không kinh nghiệm được gì cả. These are three absolute realities which are conditioned to arise. So the conditions are these three. realities. Yeah. Như vậy là có ba loại thực tại hữu vi là tâm, tâm sở và sắc. Và như vậy thì các duyên có nghĩa là các thực tại. Citta condition cetasika and cetasika condition citta. Tâm thì duyên cho tâm sở và tâm sở thì duyên cho tâm. And citta condition rupa too. Và tâm thì cũng duyên cho sắc. And rupa condition citta. Và sắc cũng duyên cho tâm nữa. So all these three are conditions for each other. Như vậy ba yếu tố này là duyên cho nhau. Another reality which is not conditioned is only nibbana. Và thực tại duy nhất không phải do duyên sinh, đó là niết bàn. The end of the arising and falling of the conditioned reality. Đấy là sự chấm nơi chấm dứt sự sinh diệt của các thực tại hữu vi. So now we know what are conditions when we talk about. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu được khi ta nói đến duyên thì là ta nói đến cái gì. For example, seeing consciousness is conditioned by paccha-cetasika. Chẳng hạn như là cái thấy thì nó được duyên bởi xúc. Hearing consciousness is conditioned by paccha-cetasika. Và cái nghe hay là nhĩ thức cũng được duyên bởi xúc. Without paccha, the citta cannot experience anything. Nếu như không có xúc thì tâm sẽ không thể kinh nghiệm được gì cả. At moment of seeing the paccha-cetasika contact that which is seen, so citta arises and together with paccha experiences the same object which paccha contact. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì xúc tiếp xúc với cái đối tượng thị giác và khiến cho tâm sinh khởi cùng với nó có thể kinh nghiệm nhận biết được đối tượng thị giác ấy. At moment of speaking, the voice cannot experience anything. It's the rupa, but it's conditioned by citta, which thinks of that word. Ở khoảnh khắc nói thì âm thanh của giọng nói nó chỉ là sắc, nó không kinh nghiệm gì cả, nhưng nó được duyên bởi tâm. Định nói ra những lời ấy. Without thinking, can there be any word, any voice? Nếu như không có suy nghĩ thì có thể có lời nói hay là âm thanh nào phát ra hay không? So these three absolute reality are conditions. Vậy thì duyên chính là ba thực tại hữu vi này. Depending what we are talking about. Tùy thuộc là chúng ta nói về cái gì. If we talk about paccha-cetasika, what conditions it? Citta conditions it to arise. Nếu như ta nói về xúc và hỏi cái gì làm duyên cho xúc thì tâm là cái làm duyên cho xúc. Each moment citta arises, at least there must be 7 cetasikas arising with it. Mỗi khi mà tâm sinh khởi thì luôn luôn có ít nhất 7 tâm sở biến hành sinh khởi cùng nó. At moment of akusala citta arises, there are more cetasikas. Ở khoảnh khắc của tâm bất thiện sinh khởi thì có nhiều tâm sở hơn. Ignorance is one of the unwholesome cetasikas is there. Và si hay là vô minh là một trong các tâm sở bất thiện sinh khởi cùng với nó. And the wholesome cetasikas can arise with wholesome citta only. Và các tâm sở tịnh hảo hay thiện thì chỉ có thể sinh khởi với tâm thiện mà thôi. And there are three kinds of wholesome cittas: kusala, kusala vipaka, and kriya citta of arhata. Và có loại ba loại tâm tịnh hảo, đó là tâm thiện, tâm quả thiện và tâm duy tác tịnh hảo của bậc A-la-hán. In Pali, we can say wholesome cetasikas arises with kusala citta, kusala vipaka citta, and kriya citta of arhatas. Như vậy thì ta có thể nói rằng những sở hữu tịnh hảo hay là những tâm sở tịnh hảo là những tâm sở sinh khởi cùng với các tâm thiện, với các quả thiện và các tâm duy tác tịnh hảo của bậc A-la-hán. And this is in brief. because there are more to understand. Đấy là chỉ nói tóm tắt thôi, bởi vì có rất là nhiều điều để có thể tìm hiểu thêm. Whatever one takes from I, cetasikas and citta and rupa. Dù ta có cho là có một tự ngã nào đó thì thực chất nó vẫn chỉ là tâm, tâm sở hay là sắc mà thôi. Mic không hoạt động. Cho em hỏi thêm một tí nữa. Như Achan giải thích thì duyên là ba cái thực tại gồm tâm, tâm sở và sắc. Thì tại vì tâm sở nó có tới, như Achan giảng là nó tới 52 là tâm sở đó. Và cái gì làm cho những cái tâm sở đó sinh? Ví dụ như là như Achan giảng là tại cái lúc mà tâm sinh á thì có 7 loại tâm sở, cái đó là bắt buộc phải có. Nhưng mà những cái loại tâm sở khác á, nó sinh vì lý do gì? Vì nghiệp hay là vì vô minh hay là vì cái gì? I have want to make it more clear from Ajahn's teaching that condition is the reality of citta, citta-sika and rupa. But let's say at the moment of the citta arise, at least 7 citta-sika, but from your teaching that there are 52 citta-sika. So what make the other citta-sika arise, or how to understand that, either from the karma or from the attachment, ignorance, or from the understanding? So please, we can understand little by little. For example, what are there in this room? Chúng ta có thể hiểu một cách từ từ, chẳng hạn như là ở trong phòng này đang có gì? Có đại chúng. I can see Achan and see everyone. Chitta, cetasika, rupa only. Trong căn phòng này chỉ có các tâm, tâm sở và sắc mà thôi. Do you forget something? Bạn có quên gì không? Do you forget anything? Bạn có quên gì ở đây không? One always forget that there is no one. There are only Dhamma, Chitta, Cetasikas and Rupa. Ta luôn luôn quên mất rằng không có con người nào cả, mà chỉ có các tâm, tâm sở và sắc mà thôi. It is not Ajahn's teaching or our teaching. This is the teaching of the Buddha. Và những gì chia sẻ ở đây thì không phải là lời dạy riêng của Ajahn hay là của chúng tôi, mà đây là giáo lý của Đức Phật. So at moments of seeing or hearing, they only need 7 cetasikas to accompany them in order to experience the object. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì chỉ cần có 7 tâm sở biến hành đi kèm với tâm để có thể kinh nghiệm nhận biết đối tượng. But when the cetas are kusala or akusala, they need more cetasikas to accompany them to experience their object. Nhưng ở những khoảnh khắc của thiện hay bất thiện thì khi ấy có cần có nhiều tâm sở hơn để có thể cùng kinh nghiệm đối tượng với tâm. This is all according to the intricacy of the way that realities arise by different conditions. Và điều đó diễn ra với một sự hoạt động rất là phức hợp của nhiều duyên khác nhau, khiến cho những thực tại nào sinh khởi cụ thể ở khoảnh khắc nào. So that some cetasikas such as pasan vedana have to arise at each moment, but other cetasikas only arise when there are the right conditions with particular kinds of citta. Như là xúc hay là thọ thì sinh khởi với tất cả các tâm, nhưng mà một số tâm khác, một số tâm sở khác thì lại chỉ sinh khởi với trong một hoàn số cái bối cảnh nhất định với một số loại tâm nhất định mà thôi. So we understand, for example, that attachment doesn't arise at the actual moment of seeing or hearing. Chẳng hạn ta biết rằng là tham thì nó không sinh khởi cùng một khoảnh khắc với khoảnh khắc của tâm nhãn thức kinh nghiệm đối tượng. And it doesn't arise at the moment of being angry. Và tham cũng không sinh khởi cùng một lúc với khoảnh khắc của sân. And it doesn't arise with a wholesome citta such as at the moment of having metta. Và nó cũng không sinh khởi với những khoảnh khắc của thiện như là khoảnh khắc có tâm từ. So we learn that particular cetasika, lobha cetasika, just arises with particular cittas and not at every moment. Vậy thì ta biết rằng là tâm sở tham thì nó chỉ sinh khởi với một số những tâm cụ thể ở một số khoảnh khắc cụ thể chứ không phải với tất cả các tâm. So again, it's just the study and the consideration of cittas, chetasikas and rupas to understand that none of them are in anyone's control. Each one arises by its own conditions at particular times. Vậy thì bằng việc tìm hiểu và suy xét thì ta có thể thấy rằng tất cả những thực tại này đều sinh khởi do những cái duyên riêng khác nhau và không có thực tại nào thuộc về quyền kiểm soát của ai cả. And before one forgets, how many chetasikas arise with seeing consciousness when it sees pleasant object? Vậy trước khi mà ta quên thì lại đặt lại câu hỏi, có bao nhiêu tâm sở sinh khởi với tâm nhãn thức khi nó kinh nghiệm đối tượng thị giác khả ái? Đấy là câu hỏi. Dạ, 7 chetasikas. And how many chetasikas arises with hearing consciousness when it hears the unpleasant sound? Có bao nhiêu tâm sở sinh khởi với tâm nhĩ thức khi nó kinh nghiệm một âm thanh bất khả ái, khó chịu? Dạ cũng 7. 7 chetasikas. And what kind of feeling arises with hearing when it hear the unpleasant sound? Và loại thọ nào sinh khởi với tâm khi nó nghe một âm thanh bất khả ái? I don't know. Dạ, con chưa biết. What feeling arises with the seeing consciousness, hearing consciousness, smelling consciousness, tasting consciousness, and touching consciousness? It can be only 7 chetasikas, not more than that, at any time of any object. And the feeling at a moment of seeing, no matter it sees pleasant object or unpleasant object, is always neutral or indifferent feeling at moment of hearing, smelling, and tasting. Only neutral feeling arises, but at moment of touching must be pleasant feeling or unpleasant feeling at that moment. Như vậy thì mỗi khoảnh khắc của kinh nghiệm của một thức qua năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì bao giờ cũng có 7 biến hành tâm sở sinh khởi cùng với chúng và thôi, và trong đó thì luôn có thọ. Tuy nhiên, ở khoảnh khắc mà tâm kinh nghiệm đối tượng qua mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thì khi đấy thọ sẽ luôn luôn là thọ trung tính, bất kể đối tượng được kinh nghiệm là khả ái hay bất khả ái. Duy nhất chỉ trong trường hợp của tâm là thân thức thì khi nó sinh khởi, nó sẽ sinh khởi với thọ khổ khi kinh nghiệm đối tượng bất khả ái và thọ lạc khi kinh nghiệm đối tượng khả ái. And the way to understand the teachings of the Buddha is only hearing the true words from his enlightenment. Và cách duy nhất để hiểu giáo lý của Đức Phật đó là nghe những cái lời sự thật tới từ sự giác ngộ của Ngài. And those moments of understanding is calm. Và ở những khoảnh khắc có hiểu biết đó thì sẽ có sự an tịnh. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Trước khi kết thúc buổi pháp đàm thì chúng ta sẽ cùng nhau hồi hướng ạ. Xin mời tất cả đại chúng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Sa du, sa du, sa du. Xin kính chào tất cả các quý vị. Ngày mai thì pháp đàm vẫn diễn ra như bình thường cả buổi sáng và buổi chiều.